Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, đáng sợ Lâm Phong, chương 727, đáng sợ Lâm Phong, nhìn những chạy trốn đó người, Lâm Phong trong mắt ma quang là lạnh như vậy, ma kiếm giơ lên, cuối cùng ma đạo kiếm khí điên cuồng gào thét, giết, một tiếng gầm lên. Đáng sợ ma đạo chùm sáng từ trên trời chém xuống đi, chém đến không biết bao xa, trong thiên địa phảng phất xuất hiện một cái hắc sắc hồng câu, đồng loạt ra tay ngăn trở hắn. Cái kia long bào cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, này chém xuống một kiếm đem không gian đều bao phủ, bọn họ toàn bộ đều ở kiếm khí bên trong, hiến pháp né tránh đến mở hống. Đông Hải Long cung người trên người, từng con đáng sợ thương long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về bầu trời rít gào, đồng thời từng đôi vuốt rồng hướng về trong hư không ma kiếm chộp tới. Xì, xì, cái kia từ bầu trời chém xuống ma quang nuốt chửng tất cả. Thương long cũng phải chém giết, vuốt rồng toàn bộ bị chém nứt đi, có thể ngăn cản, cút. Cái kia long bào cường giả điên cuồng hét lên một tiếng. Từng đạo thương long hư ảnh trùng thiên, ầm ầm ầm va chạm ở ma quang bên trên, để ma kiếm chùm sáng tiêu tan rất nhiều. A, một đạo gào thét tiếng truyền ra, lại là một cái thiên vũ cảnh cường giả bị hạ xuống ma kiếm ánh sáng xé rách đi. Chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này ma kiếm ánh sáng lại vẫn chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Đi, long bào cường giả liều lĩnh, điên cuồng rời đi, chỉ là ngắn trong nháy mắt liền không biết trốn hướng về nơi nào. Lâm Phong trong con ngươi hiện ra sát phạt ánh sáng, giữa bầu trời ma vân như trước đang điên cuồng lăn lộn. Con mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía những người khác. Cái kia đến Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả cùng Vũ Mặc Sư Tôn, còn có đoàn đạo đám người. Không tốt, cái kia trong hư không Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở đoàn đạo bên người. Bất kể như thế nào, trước tiên mang đoàn đạo đi. Đoàn đạo là muốn thay Ngọc Thiên Hoàng tộc tiến vào bí cảnh thiên tài. Không thể chết được. Như đoàn đạo loại thiên tài này, coi như bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc đều không có mấy cái so với đoàn đạo thích hợp hơn tiến vào bí cảnh. Quả nhiên, Lâm Phong cầm trong tay ma kiếm, bay thẳng đến đoàn đạo đánh tới, ẩn chứa kiếm đạo ý chí một kiếm trực tiếp liền chém giết mà ra. Chúng ta cũng đi, cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả gầm lên một tiếng. Khủng bố hoàng giả khí tỏa ra mà ra, song trưởng cùng xuất hiện, trên trời xuất hiện một to lớn hoàng khí trưởng ấn. Kiếm quang cùng trưởng ấn đụng vào nhau, đồng thời hủy diệt, cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp kéo đoàn đạo liền đi, Thái Thúc không cùng Vũ Mặc Sư Tôn quay đầu lại đồng thời nổ ra một đạo công kích. Cách trở Lâm Phong. Lâm Phong trong con ngươi ma quang đột nhiên gian tỏa ra. Nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, làm cho hai người con ngươi mạnh mẽ run lên, phảng phất bị một con ma đạo tay bóp lấy yết hầu như thế. Gay gâu, hai người phảng phất ý thức được giờ khắc này Lâm Phong khủng bố đến mức nào. Bọn họ vẫn còn có thời gian trợ giúp Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Hiện tại bảo vệ mạng của mình mới khẩn thiết nhất. Thân thể một bước, hai người hướng về phương hướng khác nhau thoát đi, ôm một tia lòng chờ may mắn thái, hy vọng Lâm Phong không muốn tìm tới chính mình. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, bước chân trực tiếp bước ra, hướng về Vũ Mặc Sư Tôn đuổi theo, cuối cùng sát ý để Vũ Mặc Sư Tôn thân thể đều đang run rẩy. Xong, mặt của hắn sắc điên cuồng kịch biến, đến đây giết Lâm Phong. Không nghĩ tới Lâm Phong không giết chết, nhưng muốn hại chết chính mình. Ầm ầm ầm, Vũ Mặc Sư Tôn phảng phất cảm giác được một đạo ma quang muốn giáng lâm. Thân thể đều hơi cứng đờ, lập tức một luồng nuốt chửng tất cả ma kiếm từ trên trời chém xuống đến. Điên cuồng rít gào một tiếng, nhưng hắn chung quy không có tránh được bị chém giết vận rủi. Chết rồi, lại là một tái thiên vũ cường giả, bị chém giết tại chỗ. Này từng tái cường giả, có thể đều là thiên vũ a, đủ để dễ dàng diệt Tuyết Nguyệt một quốc gia mạnh mẽ thiên vũ cường giả. Nhưng hiện tại, tính mệnh nhưng như vậy không thể tả. Gần giống như đạo kia ma ngữ, thiên địa bất nhân, muốn hóa thân thành ma, đồ diệt chư thiên, lấy vạn vật vì là xô cầu. Giờ khắc này, Lâm Phong gần giống như cái kia thành ma người, muốn lấy vạn vật vì là xô cầu, toàn bộ chém giết. Lâm Phong giết Vũ Mặc Sư Tôn sau khi, lại bay thẳng đến Thái Thúc không cất bước mà đi. Lúc này Thái Thúc không đã chạy trốn tới rất xa. Thiên vũ cảnh cường giả tốc độ quá nhanh, thoáng qua gian liền có thể biến mất. Lâm Phong ma đồng nhìn bóng lưng kia, như trước là lạnh như vậy. Hắn biết mình không đuổi kịp, vì lẽ đó, hắn không có truy, nhắm mắt lại, tâm cùng ma kiếm chăm chú liên kết, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, chấm ngoặc kép, khủng bố hét giận dữ thanh âm để trên trời ma vân rít gào lăn lộn. Lập tức Lâm Phong trong tay ma kiếm hóa thành một đạo ma đạo ánh sáng xạ đi ra ngoài. Hướng về Thái Thúc không xạ đi ra ngoài. Ma đạo chi kiếm, bản thân liền ẩn chứa sinh mệnh cùng ý chí. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. A, một đạo sợ hãi tiếng gào thét truyền tới từ xa xa. Lập tức đoàn người nhìn thấy cái kia ma quang nuốt hết bóng người kia. Giết, Thái Thúc không. Cũng chết, ầm ầm ầm, mang theo cuồn cuộn ma vân, ma kiếm hướng về Lâm Phong mà đến, trực tiếp trở lại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong đứng ở giữa hư không, hắn lại như là một cái ma thần như thế. Ở Lâm Phong con ngươi bên trong, ma quang lấp lóe, chỉ có tận sát phạt cùng lạnh lùng, không ai có thể tới gần hắn, bằng không đều muốn giết. Tiểu Phong chấm ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải ánh mắt đều cứng lại ở đó. Nhìn chằm chằm trong hư không bóng người, Lâm Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn họ, nhưng trong mắt cũng chỉ có ma đạo ánh sáng lạnh. Giờ khắc này Lâm Phong phảng phất đã không phải trước đây Lâm Phong. Là ma, cơ thể hơi run rẩy hả? Lâm Phong đưa mắt rời. Lập tức bước chân một bước, rơi vào trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một bóng người. Tuyết Nguyệt Quân Vương, Đông Hải Long Cung Long Bào cường giả mang đi Đoàn Nhai. Nhưng không có mang đi hắn, cũng sẽ không mang đi hắn. Hắn đối với Đông Hải Long Cung, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Khi, làm, nguy nan giáng lâm thời điểm, hắn cũng chỉ sẽ là cái con rơi. Nhìn giờ khắc này nhập ma Lâm Phong, trong mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có thở dài, không nghĩ tới ta tính toán một đời, chung quy muốn thắng Đoàn Nhân Hoàng một hồi, nhưng cũng không tính quá ngày, không tính quá mệnh số. Quân Vương thở dài lắc đầu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trưởng khống ma kiếm sa đọa thành ma. Sau này, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chết ở trong tay ngươi. Dứt lời, con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, phảng phất biết mình chạy không thoát tai nạn này khó. Đối mặt hóa ma Lâm Phong, hắn hẳn phải chết, căn bản không có bất kỳ hy vọng chạy thoát. Lâm Phong con ngươi vẫn là lạnh như vậy, sát phạt con ngươi xạ ra một đạo ma quang, kiếm vung hạ, Tuyết Nguyệt Quân Vương chết, bị giết, cho tới bây giờ, Tuyết Nguyệt Quân Vương, Tuyết Nguyệt quốc trưởng khống người Đoàn Nhân Hoàng, đều chết rồi. Thái tử Đoàn Đảo cùng Đoàn Nhai theo cường giả thoát đi. Mà Tuyết Nguyệt tinh nhuệ chi quân Tuyết Long vệ cũng đã toàn bộ chết. Hơn nữa Vân Phi Dương mang theo yêu thú Côn Bằng đem Hoàng Cung đều đánh xuống. Tựa hồ Tuyết Nguyệt muốn đổi chủ, từ nay về sau, Tuyết Nguyệt chính là Lâm Phong thiên hạ. Đương nhiên, Lâm Phong hiện tại thành ma. Đây là một biến số. Lâm Phong, lúc này, giữa hư không một thanh âm truyền đến. Đoàn người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên hư không lôi mãng bóng người xuất hiện ở cái kia. Trên người lộ ra sấm sét ánh sáng. Nhìn Lâm Phong, ngươi lại vẫn có thể sống. Nếu là ngươi không có thành điên cuồng, nhớ tới cùng thần cung ước định, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lôi mãng nhìn Lâm Phong trong mắt ma đạo con ngươi lạnh lùng nói một tiếng. Lâm Phong trong mắt tất cả đều là ma quang. Bước chân một bước, thân thể phóng lên trời, để lôi mãng con ngươi hơi ngưng lại. Lập tức, ma kiếm vung lên, một đạo đáng sợ ma đạo ánh sáng hướng về hắn tỏa ra mà ra. Ngươi dám, lôi mãng gầm lên một tiếng. E sợ sấm sét điên cuồng hướng về Lâm Phong ma kiếm đập tới. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong đều đã nhập điên cuồng. Còn có hà bận tâm. Có gì không dám. Chỉ có sát phạt. Giết. Ngoặc kép. Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Cả người toàn bộ đều là khát máu ma đạo sát khí. Kiếm lần thứ hai chém giết mà ra. Này băng lương lạnh lẽo bá đạo một kiếm để lôi mãng triệt để tỉnh rồi. Lâm Phong, đã nhập ma, liền ngay cả hắn như thường giết. Người điên, lôi mãng quát lạnh một tiếng. Cuồn cuộn mà đáng sợ tráng kiện sấm sét đánh vào ma kiếm bên trên. Bước chân của hắn chuyển qua. Điên cuồng rời đi, ai muốn đi cùng một hóa thành điên cuồng người chiến. Lâm Phong lại là một kiếm đánh giết mà ra. Lôi mãng đầu co rụt lại. Tử sắc sấm sét phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, cấp tốc thoát đi. Cũng cùng lúc này, xa xa có hai con yêu thú hướng về bên này mà đến. Cái kia hai con yêu thú thượng phân biệt có hai người, một nam một nữ. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ánh mắt của hai người đều là cứng đờ. Tại sao lại như vậy? Toàn bộ đều là đáng sợ ma khí. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, hai người đồng thời hô lên âm thanh đến. Nguyên lai bọn họ rõ ràng là nghe nói Lâm Phong sắp kết hôn từ Long Sơn Đế Quốc tới rồi Quân Mạc Tích cùng với Đường U U, nhưng bọn họ nhìn thấy là nhập ma Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.